Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 351. Góc truyện audio.com. Chương 351. Cô đi vào phòng bếp, nhìn thấy Ôn Mạc Ngôn thuần thục đeo tạp dề lên. Chiếc tạp dề kia mua về, đến chính mình còn chưa từng dùng. Cô là một người tùy tiện, làm việc gì cũng không cẩn thận, ngoại trừ hạch toán tài vụ là coi như làm được. Không ngờ một ông lớn như Ôn Mạc Ngôn lại đeo lên trước. Cô cho rằng khi anh mặc lên nhất định trông rất nữ tính. Nhưng không ngờ anh vẫn là một hán tử. Anh thuần thục giã đông bò bít tết, còn nấu mì Ý, trong chảo đang chuẩn bị xào cà chua và thịt vụn. Cô không khỏi nghĩ đến một đêm trước cô ở biệt thự nhà họ Cố. Lúc anh làm món mì Ý thịt bò tiêu đen cũng chuyên tâm như vậy. Mọi người đều nói người đàn ông khi nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất. Quả nhiên là sự thật. Cô đợi khoảng 20 phút. Ôn Mạc Ngôn đã làm xong hết tất cả. Hai người ngồi ở trên bàn cơm, uống rượu vang đỏ, ăn cơm tây. Cảm giác bầu không khí cũng không tệ lắm. Cô vốn dĩ định tìm người uống chút rượu, thả lỏng một chút. Không ngờ hiện tại lại được thưởng thức một bữa tối tinh xảo. Anh vừa nãy đứng ở trước cửa nhà tôi như vậy là muốn làm cái gì? Tôi, Ôn Mạc Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Minh Châu. Ánh mắt hơi thâm thúy. Anh nói ra một chữ. Yết hầu hơi thắt lại. Anh hít sâu một hơi. Siết chặt nắm tay. Sau đó có chút chúc chắc nói. Hứa Trúc Linh nói cho tôi biết. Em muốn đính hôn với đối tượng hẹn hò của mình. Bạch Minh Châu nghe vậy, có chút kinh ngạc, ngược lại không phải bởi vì Hứa Trúc Linh nói cho anh biết điều này. Mà là anh vậy mà có thể nhìn mình nói ra một câu hoàn chỉnh đến thế. Tuy rằng hơi dừng lại, nghe có chút không được tự nhiên, nhưng so với trước kia thật sự là khá hơn nhiều. Anh, tật nói lắp của anh, hiện tại không phải lúc bàn luận về tật nói lắp của tôi. Không phải em nói, nếu tôi nói chuyện như thế này, giả vờ làm bạn trai em, sẽ bị chú em đánh chết sao? Vậy tôi bây giờ thì sao? Tôi coi như anh đang nói đùa. Bạch Minh Châu không ngờ anh còn nhớ rõ. Còn cô gần như không để ở trong lòng. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Không, không nghiêm trọng như vậy chứ. Hiện tại Bạch Minh Châu lại nói lắp. Bởi vì Ôn Mạc Ngôn đột nhiên lại tích cực. Đây là đang làm cái gì vậy? Hy sinh chính mình tới cứu vớt cô sao? Cô không cần lòng tốt thái quá của anh. Vì sao em phải gả cho anh ta? Vì sao anh ta muốn cưới em? Em có thể nói cho tôi không? Coi như là, nể tình chúng ta đã từng ở bên nhau. Tôi thật sự coi em như một người bạn. Tôi muốn tôi cũng giống như cô Linh. Đều quan tâm em. Em không được coi tôi là kẻ thù. Tôi sẽ bảo vệ em. Tôi sẽ bảo vệ em. Lời này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô. Bạch Minh Châu không khỏi cười cười. Thật là một người đàn ông tốt trong thế kỷ 21 mà. Vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống. Một con người tràn đầy nhiệt huyết. Cô vốn dĩ không định nói. Nhưng nghe thấy những lời thành khẩn như vậy, cô cũng không tiện từ chối. Cô cười khổ một chút. Sau đó nói. Lý do tôi gả cho anh ta rất đơn giản. Anh ta thích hợp để kết hôn. Chú tôi vô cùng vừa lòng với nhà anh ta. Mà mấy ngày này ở chung tôi và Lý Hải Long cũng vô cùng hòa hợp. Không hề xảy ra tình huống tam quan không hợp. Sở thích hứng thú không hợp. Tôi cần một người bạn trai. Để anh ấy an tâm. Để anh ấy cho rằng tôi có thể sống thật tốt. Rời khỏi anh ấy. Tôi có thể yêu bản thân. Cũng có thể yêu người khác. Mục đích Lý Hải Long cưới tôi cũng rất đơn giản. Nhà họ Bạch là danh môn mấy đời. Không phân cao thấp với nhà họ Lý. Có thể nói là cường cường liên thủ. Quân hôn thật ra rất khó tìm đối tượng. Đặc biệt là tình đầu ý hợp. Lưỡng tình tương duyệt. Bởi vì quân nhân bất cứ lúc nào cũng có thể đi làm nhiệm vụ. Không tùy ý giống như cảnh sát. Cho nên Lý Hải Long cũng không phải đi tìm một người bạn gái tình đầu ý hợp. Anh ta cũng thấy tôi thích hợp.